ngược lại không có yếu ớt như vậy. Muốn công phá Bạng Tiên Tử vỏ sò, cái kia thật sự có liều. Tối thiểu nhất, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cầm Bạng Tiên Tử vỏ sò là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là bây giờ, làm 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên, đem năng lượng toàn bộ quán chú tiến vỏ sò bên trong thời điểm. Hắn sức đẩy to lớn, phòng ngự mạnh, đơn giản nghe rợn cả người. Chỉ bất quá, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không muốn lộ ra ngoài quá nhiều. Chỉ bằng mượn 3000 huyễn ảnh chiến cơ, liền đủ để ngăn chặn địch nhân. Đồng thời hấp dẫn đi tầm mắt mọi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chu Hoành Vũ ngạo nghễ đứng lặng tại tấn lôi chiến hạm thuyền trên đầu. Giờ này khắc này, vạn ma đại trận đã toàn lực vận chuyển lên tới. Tại 3000 chi thánh toàn lực ứng phó tăng phúc dưới. Vạn ma đại trận cảm chi năng lực đã đủ để bao trùm toàn bộ hỗn độn tuyền qua. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, một kiện nhường Chu Hoành Vũ ngạc nhiên tình huống phát sinh. Hết chương.